Thiếu phu nhân vô lại. Chương 425. Sủng nhi anh chuẩn bị kết hôn. 30. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận vẻ mặt ngưng lại. Bạc Sủng Nhi cười mà không nói, ánh mắt hơi trào phúng rơi vào trên mặt cô dâu Hàn Như Y một bên, ánh mắt mang theo khiêu khích từng bước đi tới trước bọn họ. Xin hỏi, mọi người tại chỗ có ai phản đối hai vị này mới hôn không? Người điều khiển chương trình lần thứ ba hỏi ra, nếu như không ai phản đối, đại biểu hôn lễ này chính thức bắt đầu. Mà lúc này, Bạc Sủng Nhi chạy tới phía trước chỗ khách quý ngồi, toàn bộ mọi người đều chú ý tới cô, không khí lung túng. Bạc Sủng Nhi lại không có ý dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi lên. Cô rất đẹp, xinh đẹp đến nỗi tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt quên phải ngăn cản cô. Đợi đến thời điểm mọi người hồi thần, cô đã đứng ở trên sân khấu. Vị tiểu thư này, mời đi xuống. Có người đi lên ngăn lại. Bạc Sủng Nhi một đạo ánh mắt quét tới, những người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạc Sủng Nhi ngưng mắt nhìn Tịch Giản Cận đứng ở trước mặt của anh. Tay cô chậm rãi giơ lên, cầm chiếc súng lục nhỏ tinh xảo trong tay, chiếc súng Thụy Sĩ gắn 18 viên kim cương xa hoa mê người, nhắm ngay cái trán Tịch Giản Cận. Muốn em, hay là muốn chết, cô gần từng chữ phun ra. Toàn trường ồ lên, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Họng súng tối như mực cách anh rất gần, gần là dán lên trán của anh rồi. Tịch Giản Cận hai mắt an tĩnh nhìn cô, không có nháy mắt một chút, bình tĩnh, như mây trên núi cao. Ba súng lên cỏ, đáy mắt Bạc Sủng Nhi, đã hiện lên quang mang bất thuận, chói mắt giống như mặt trời chói chang. Muốn em, hay là muốn chết, Tịch Giản Cận như cũ gió nhạt mây xanh, ánh mắt như một cái đầm nước sâu, không có gợn sóng, không có rung động, khí định thần nhàn. Nói chuyện, Bạc Sủng Nhi lại một lần nữa mở miệng, phảng phất là mất đi tính nhẫn nại, ngón tay đã giữ ở cò súng. Tịch Giản Cận vẻ mặt không thay đổi, phảng phất người phía trước cùng súng, cũng không có tồn tại. Bạc Sủng Nhi cười lạnh, cận kề cái chết cũng không cần cô. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay triệt triệt để nhấn xuống cò súng. Nếu không cần cô, vậy anh ngay cả mạng cũng đừng muốn. Tân khách thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt mang theo vài phần bối rối, ông nội Tịch gia cũng theo đó đứng lên, tuy nhiên đã chậm một bước, bởi vì, một tiếng súng vang, đã phá vỡ bầu trời đêm. Cách chương.